Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, mượn ngươi thủ cấp dùng một lát. Đúng vậy, cái kia quan viên không biết Lưu Biện lai lịch, thấy người này chúng cho không bức bách, liền về một câu, vừa vặn, Lưu Biện vỗ tay nói, Vân Mỗ hôm nay đến cửa làm khách, quên mua lễ vật. Thật sự là thất lễ cực điểm, rất hướng về ngươi mượn một vật. Cái kia quan viên không hiểu ra sao, sắc mặt thay đổi, bản quan cùng ngươi vốn không quen biết, thức thời cút sang một bên, không phải vậy bắt ngươi là hỏi. Kiều Huyền sợ hai người phát sinh xung đột, mới vừa đứng dậy, liền nghe đến Lưu Biện cười nói, lễ vật này ngươi mượn cũng phải mượn, không mượn cũng phải mượn. Vừa dứt lời, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cái kia quan viên hai tên tùy tùng chưa kịp hừ trên một tiếng, liền vỗ về yết hầu mềm xuống, quan viên giật nảy cả mình, xoay người muốn đi, lại bị Lưu Biện một tay nắm cổ, nhẹ nhàng nói, mượn ngươi thủ cấp dùng một lát, Kiều lão nhất định sẽ thích. Cạch cạch, một tiếng vang giòn, Kiều Huyền người còn chưa tới. Chỉ thấy quan viên cái cổ rủ xuống, một đôi mắt cá chết vô thần đất nhìn mình, sợ đến há mồm muốn kêu. Lưu Hòa một tay bịt Kiều Huyền miệng, hướng về Lưu Biện gật gù. Vân huynh thật sự là quả đoán người, giết đến được, chờ cùng trở lại U Châu. Trần Ôn món nợ này, sẽ không cứ như vậy tính toán. Ha ha, Lưu Biện đem tắt thở quan viên ném xuống đất. Vỗ vỗ hai tay, Vân Mỗ tin tưởng Trần Ôn không thể thời gian bao lâu sống tốt. Kiều lão, lần này ngươi nên quyết định đi, Giang Đông đã không có đất cho ngươi cắm rồi. Kiều Huyền nhìn trước mắt vị này trơn bóng như ngọc tiêu sái công tử, không thể làm gì khác hơn gật gù, bộ chất hưng phấn đi vào gian phòng. Muội muội, nhìn, đây là cái gì? Bộ luyện sư nhìn huynh trưởng trên tay giản, bước nhanh chào đón, huyết trưởng, ngươi từ nơi nào chiếm được? Bái Nguyệt Lầu thi hội đối với Thọ Xuân yêu thích thơ văn người có cực lớn sức hấp dẫn, đặc biệt là trước mấy giữa bầu trời rớt xuống không ít trích tiên nhân thi từ. Toàn bộ thành trì đều đang đồn tụng những này thiên cổ danh ngôn. Các nam nhân rung đùi đắc ý, gõ lên chén rượu cạn rót than nhẹ. Nữ nhân thì tại trong hương khuê nhìn trong gương đồng bóng hình xinh đẹp. Trong lòng tình ý từ lâu cỏ dại lan tràn. Bộ luyện sư thu thập khá hơn chút thi từ. Những ngày này ở nhà từ từ phỏng đoán, chỉ cảm thấy ngăn ngắn mấy dòng chữ, nói có tận mà tình không thể cuối cùng. Chính mình xưa nay không thể vui sướng như vậy quá. Muội muội, nghe nói lần này thi hội, trích tiên nhân cũng biết tham gia sao? Bộ chất vì là đột xuất mình tại muội muội trong lòng vĩ đại hình tượng, vừa cười vừa nói, thật, bộ luyện sư cảm giác mình khổ luyện mười mấy năm ngọc nữ tâm kinh trong nháy mắt này hoàn toàn đổ nát, không tự chủ dùng tay nhỏ đến cướp huynh trưởng trong tay giản. Cho ta, nhìn hồng sắc giản, bộ luyện sư cảm giác mình nắm giữ thế giới. Bất quá chỉ là hưng phấn một hồi, khuôn mặt nhỏ vừa trầm xuống. Huyết trưởng, tiểu muội không có đẹp đẽ đồ trang sức, thiếu nữ hoài xuân tâm lý, bộ chất rất là hiểu biết. Nghe được tiểu muội lời này, không khỏi đem sắc mặt vui mừng thu liễm. Bộ chất tiền tài đã sớm giật gấu vá vai, vệ tinh trên thân cũng không nhiều, còn phải thanh toán ở Thọ Xuân ăn mặc chi phí. Nếu không, tiểu muội, ngươi liền xuyên cái này trước người đi. Tiểu muội thiên sinh lệ chất, nhất định có thể diễm ép chư phương. Bộ chất bất đắc dĩ nói, không muốn, giọt tiên nhân muốn tới. Ta không muốn thân trang phục này, ta muốn ăn mặc thật xinh đẹp, ở trước mặt hắn triển lãm đẹp nhất chính mình. Trong phòng bầu không khí một hồi yên tĩnh lại, hồng hồng giản bị tiện tay ném ở một bên, đột nhiên ảm đạm phai mờ. Tiểu muội, có, bộ chất nhanh trí, đột nhiên nghĩ đến một cái cách nào, ngươi không phải là cùng Kiều thị quan hệ tỉ muội rất tốt sao? Không bằng đi các nàng nơi đó mượn chút đồ trang sức, thoải mái trang phục một phen, như vậy Trích Tiên nhân nhất định sẽ thích ngươi. Bộ luyện sư Thu Thủy giống như đôi mắt sáng lên, tay nhỏ vỗ, đúng vậy, làm sao đem đối với hảo tỉ muội quên, ta vậy thì đi tìm các nàng. Tiểu muội, chờ ta một chút. Bộ Chất một bên lớn tiếng kêu gọi, một bên đuổi theo ra cửa. Tối nay Thọ Xuân Thành phi thường náo nhiệt, trong thành to lớn nhất Bái Nguyệt ôm vào ban đêm phủ xuống thời giờ liền bắt đầu náo nhiệt lên. Bái Nguyệt lầu chỗ cả con đường đạo đèn đuốc sáng choang, rộng vài trượng đường phố chính lại cũng chen chúc dị thường, xe ngựa khó đi, nối liền không dứt người đi đường, chen vai thích cánh, tay cầm vai chọn người bán hàng rong, tới lui không dứt, các loại tiếng giao hàng lại càng là không dứt bên tai. Lưu Biện trước lúc này cũng chưa hề nghĩ tới, cổ nhân sống về đêm, lại cũng có thể như thế phong phú. Thọ Xuân Thành trên đường phố, trình độ náo nhiệt, so với lên hậu thế những cái cực kỳ phồn hoa chợ đêm cũng không kém bao nhiêu. Vọng Đô Thành là mình chăm chú chế tạo, vốn tưởng rằng là thiên hạ số một, không nghĩ đến Thọ Xuân đã có như vậy phồn hoa. Không lạ được Viên Thuật bước thứ nhất trước tiên chiếm lấy Cửu Giang quận, mà không phải là Viên gia căn cơ Dự Châu. Hán Mạt chư hầu, không thể một cái là đèn cạn dầu a. Trắng đêm thông minh đèn đuốc chiếu rọi ra khỏi thành bên trong phú quý, bất kể đi đến nơi nào đều là một mảnh náo nhiệt náo động bầu không khí. Bái Nguyệt lầu lại càng là như châu bảo trung mỹ ngọc. Cái kia đầu đầy châu ngọc dường như tuyệt đại mỹ nhân. Sau đó Kim Cốc lầu nhất định so với nơi này xinh đẹp hơn rất nhiều. Lưu Biện quyết tâm ở lãnh địa mình trên xây một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng xây dựng, dùng để hấp dẫn nhãn cầu. Mặc dù nói mang tính tiêu chí biểu trưng xây dựng cũng không đại biểu thời đại tiến bộ, quốc gia cường thịnh, bất quá ở không có quảng cáo Hán Mạt, tất cả quảng cáo đều là mới kinh tế tăng dài một chút. Chờ đến Lưu Biện có một ngày bắt đầu chúc vò bái tướng thời gian, bái tướng vò khẳng định sẽ trở thành Hán Mạt đệ nhất địa danh kiến trúc. Trong lòng nghĩ đo xong tất, Lưu Biện cùng Cao Hạo mỉm cười cất bước hướng về Bái Nguyệt lầu đi đến. Dọc theo đường đi cũng thấy có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hào môn sĩ tử, trường sam tung bay, đàm tiếu mà đi, cũng không có thiếu như hoa nữ quyến, đều là đại gia thiên kim, ngồi kiệu nhỏ mà đến, thỉnh thoảng từ trong kiệu truyền ra châu ngọc giống như tiếng cười. Cao Hạo nghiêng đầu nói, giáo trường sắp xếp, xảo đoạt thiên công. Sau đó Dương Châu chính là quần anh hội kinh tế tăng dài một chút, là giáo trường phát tài nơi a. Dương Châu thật sự là chỗ tốt, đáng tiếc Viên Công Lộ nhưng đem một tay bài tốt đánh cho nát bét. Lưu Biện lắc quạt giấy cảm thán một câu, Bái Nguyệt lầu do vì quần anh hội sản nghiệp, đêm nay sở hữu bố trí cùng hoạt động cũng từ quần anh hội sắp xếp. Lầu cửa răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, nghênh khách âm thanh vang lên không ngừng. Giáo trường hay là Kim Cốc lầu đẹp một chút? Cao Hạo so sánh một hồi, làm ra cuối cùng kết luận, có khoảng không dẫn ngươi đi nhìn Vạn Tuế ổ, Đồng Mập Mạp nơi đó mới là thật đẹp đẽ. Lưu Biện cười nói, cùng hắn so sánh, chúng ta đều là người nghèo. Thấy giáo trường hào khí bộc phát, Cao Hạo nhỏ giọng nói, Trường An Jun nhất định là muốn đi, Vạn Tuế ổ để cho giáo trường, chúng ta cũng không sẽ động mảy may. Vào ở đi người, không cần nói Vạn Tuế, liền 10 tuổi cũng sống không tới đây. A Phòng Cung, 300 dặm, Thủy Hoàng Đế lại ở mấy ngày này. Lưu Biện cười nói, vậy bên trong sau đó chỉ có thể chế tạo thành công viên, dùng để kiếm tiền, đem xây dựng thành bản kiếm về là được. Giáo trường ngươi thật sự là xuyên tiền trong mắt. Cao Hạo khâm phục không thôi.